Khẩu thị tâm phi, chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện Thiên Sương sắc mặt lại càng thêm khó coi vài phần. Tay phải theo thói quen tính sờ đến bội kiếm bên hông. Nhưng chưa kịp rút kiếm chém người, liền phát giác dưới chân mặt đất một trận rung chuyển. Ngay sau đó, xa xa phía núi rừng truyền đến tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Ẩn ẩn đất rung núi chuyển. Luyện Thiên Sương lắp bắp kinh hãi, vội vàng thu kiếm hộ thân, hỏi: "Sao lại thế này? Xem ra truy binh tới rồi." Lăng Phi nhíu nhíu mày, dõi mắt nhìn ra phía xa xa, sau đó mỉm cười, nói: "Ai ya, lần này chắc đụng phải đại phiền toái đây." Gã ngữ khí khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, bạch cốt tiên trong tay lại rung lên mở ra, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt để ứng chiến. Luyện Thiên Sương liền cũng tiến lên vài bước, hoành kiếm đứng một bên, cúi đầu coi bột phấn màu đen giấu trong móng tay, cả người tản mát ra sát khí lạnh thấu xương. Lăng Phi thấy hắn thần sắc nghiêm túc, không khỏi khẽ cười ra tiếng, nói: "Có thể làm cho Luyện đại hiệp bảo hộ ta như vậy. Lăng mỗ thật sự là tam sinh hữu hạnh, vận may ba kiếp, nói bậy bạ gì đó, là ta phải che chở đứa nhỏ này. Nói như vậy, ta chỉ là vật đi kèm thôi sao? Làm người ta thực thương tâm. Một ê, người rốt cuộc có để yên không? Ta..." Chính trong lúc đang tranh cãi ầm ĩ, trước mặt hai người đột nhiên quát khởi một trận quái phong. Dưới chân mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, giống như ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng phải biến sắc. Nhưng chỉ một lát sau, hết thảy lại lặng yên không một tiếng động trở lại an tĩnh. Trên mặt đất trống rỗng có thêm một thanh niên nam tử. Người nọ một thân xiêm y trắng noãn, mái tóc dài thẳng qua thắt lưng cũng thuần trắng như tuyết. Đai buộc trên trán khảm chứ một viên minh châu, lưu quang thải sắc, mượt mà động lòng người. Hắn tướng mạo không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng một đôi mắt hoa đào hàm tình mỉm cười, đuôi lông mày xuân tí, nét nhộn nhạo, xung quanh một loại mị lực nhiếp động lòng người. Sáu, chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết hắn là kẻ phong lưu đa tình, mà giờ phút này tuy rằng không ai bị hắn mê đảo. Đã có hai con chim màu sắc quái dị vây quanh hắn bay loạn. Xèo xèo thì thầm kêu lên, "Bạch hổ đại nhân, chính là yêu quái này đánh bị thương chúng ta." "Đúng nha, bạch hổ đại nhân, tiểu ma tinh cũng ở trên tay hắn." "Thì ra là thế." Bạch phát nam tử gật gật đầu, chậm rãi mở ra chiếc phiến quạt trong tay, ánh mắt hướng trên người Luyện Thiên Sương chuyển khắp một vòng, nói: "Không thể tưởng được cái loại địa phương này cũng sẽ có mỹ nhân." "Hai, không xong, bạch hổ đại nhân bệnh cũ lại tái phát." "Bạch hổ đại nhân, người không thể gặp một người lại yêu một người được. Chính là bạch hổ đại nhân mỗi lần đều là thật tâm yêu mến đối phương đi." "Muội muội ngốc, đây là thủ đoạn gạt người của nam nhân." Một đỏ một tím hai con chim càng ầm ĩ càng hăng say, mở miệng cũng là giọng nói thanh thúy dễ nghe của cô nương, nghe kỹ thật sự quỷ dị đến cực điểm. Nhưng bạch phát nam tử lại không để ý tới, chỉ phe phẩy chiếc phiến cây quạt đi đến trước mặt Luyện Thiên Sương, chắp tay nói: "Tại hạ Bạch Thất Mộng, không biết mỹ nhân xưng hô thế nào?" "Hai..." Luyện Thiên Sương giật mình, chưa kịp trả lời, Lăng Phi đã giành trước nói: "Một trong tứ phương thần thú, là Bạch Hồ tướng quân sao? Không thể tưởng được các hạ lại tự mình chạy xuống nhân giới." Bạch Thất Mộng liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng, "Ôi," một tiếng, nguyên lai người bên cạnh cũng là một mỹ nhân, vừa nói vừa đóng lại cây quạt đến vỗ tay hoan nghênh. Biểu tình buồn rầu mà thấp giọng nỉ non, mỗi người một vẻ, ngược lại thực sự có chút khó phân cao thấp. Nếu như có thể tả ủng hữu ôm thì tốt rồi. Ba, nghe vậy, Lăng Phi cùng Luyện Thiên Sương nhất thời không nói gì. Cách một hồi lâu, Luyện Thiên Sương mới hướng Lăng Phi nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Người không biết là người này rất giống ngươi sao?" "A, làm sao? Giống nhau chọc người chán ghét." Ba, ách, Lăng Phi tươi cười có chút không nhịn được. Thật vất vả mới chuyển được tầm mắt, hảo tâm nhắc nhở thế khó xử của người nào đó, Bạch Hồ tướng quân, các hạ hẳn là vì đứa bé trong tay ta mà tới đi. A, đúng a, Bạch Thất Mộng đột nhiên hoàn hồn. Phút chốc cánh tay liền chụp tới. Nói, trước giải quyết chuyện này rồi nói sau. Hắn động tác mau lẹ. Bất quá nói là công phu. Ngón tay cũng đã chạm được xiêm y Lăng Tiểu Quai. Lăng Phi bất ngờ, cơ hồ trốn không thoát. May mắn Luyện Thiên Xương ở bên cạnh ta đâm một kiếm. Thẳng tước tay phải Bạch Thất Mộng, làm cho hắn không thể không thu hồi để mà giành tay được. Mà Lăng Phi nhân cơ hội lùi lại mấy bước. Một tay ôm Lăng Tiểu Quai, một tay kia ra roi. Bạch Cốt Tiên ở không trung nhoáng lên một cái, nháy mắt bò lên cánh tay Bạch Thất Mộng. Mà lợi kiếm của Luyện Thiên Xương cũng chạm chạm đâm đến. Sát cánh tay hắn mà xẹt qua. Suy, một tiếng kéo xuống một ống tay áo. Hai người phối hợp đến thiên y vô phùng. Hoàn hảo, chỉ xém thiếu chút nữa đả thương được Bạch Thất Mộng làm hắn kinh ngạc không thôi. Phong lưu ẩn tình trong con mắt Hoa Đào hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Bỗng nhếch miệng cười nói. Quyết định rồi, hai người ta đều yêu thích. Vậy cùng nhau mang về cũng tốt lắm. Bảy, ê, người này ngã đập hỏng đầu hả? Luyện Thiên Xương vừa nghe liền tức giận. Gập cổ tay, lại một kiếm đâm ra. Nhưng Bạch Thất Mộng cũng không tránh. Đợi tới gần đem chiết phiến mở ra. Chậm rãi giữ nắm tay. Thoáng chốc bạch quang lóe ra. Luyện Thiên Xương cảm giác một cỗ áp lực cực lớn cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Giống như sóng chiều mãnh liệt. Ép hắn hô hấp hỗn loạn, khó giữ được thanh kiếm trong tay, mau dùng thuật chống đỡ. Một bên Lăng Phi thu hồi roi, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Luyện Thiên Xương trong lòng vừa động, theo lời niệm ra chú ngữ, dùng yêu lực tự thân cùng lực lượng cực đại kia chống cự. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy được ngực khó chịu, thân thể càng ngày càng hư nhuyễn vô lực, nhìn không ra. Người này thực sự quá lợi hại. Ừ, Lăng Phi đã phải bảo vệ đứa nhỏ, lại vừa muốn cùng Luyện Thiên Xương liên thủ kháng địch. Hiển nhiên càng cố hết sức một ít, nhưng biểu tình thủy chung thật yên lặng. Đối phương chính là đại tướng quân Trảm Yêu Trừ Ma, đối phó với nhất yêu nhất quỷ chúng ta, đương nhiên dễ dàng. Một, vậy, làm sao bây giờ? Người giấu thứ gì đó trong móng tay không phải vừa lúc có thể phát huy công dụng. Oái, Luyện Thiên Xương đôi mắt vừa truyền, lập tức đã nghĩ ra đối sách, không khỏi nở nụ cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, người đi trước. Lăng Phi con ngươi trầm trầm, chậm rãi hạ mi mắt, nhẹ nhàng ứng thanh, được, vừa dứt lời, Luyện Thiên Xương liền dưới chân điểm nhẹ, đạp không nhảy lên, đem hắc phấn giấu giếm trong móng tay tung ra ngoài. Độc phấn này cùng với loại phấn khác khác nhau rất lớn. Một khi rải xuống, ngay tại giữa không trung hóa thành sương mù dày đặc, dần dần lan tràn tỏa ra, rất nhanh liền che khuất tầm mắt mọi người. Nhưng chỉ như thế, lại vị tất chống đỡ được Bạch Thất Mộng, cho nên Luyện Thiên Xương lập tức lại giơ kiếm về phía trước. Tính toán kéo dài thêm một ít thời gian, để cho Lăng Phi thuận lợi đào tẩu. Nào biết tay hắn vừa mới vừa nâng lên đến. Trong lòng đã bị nhét vào một thứ tròn tròn mềm mại gì đó. Kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng của Lăng Phi vang lên bên tai. Luyện Tiểu Xa, người đi trước đi. Cái gì? Lúc trước rõ ràng đều đâu có muốn. Sao con quỷ kia cứ luôn phải cùng hắn đối nghịch? Thật sự đáng giận. Luyện Thiên Xương tức giận đến muốn chết. Làm sao mà lo lắng chạy trốn được? Trường kiếm vung lên, theo âm thanh roi vù vù mà vọt qua. Đáng tiếc mới vừa đi hai bước, chợt nghe gặp một tiếng hổ giống đáng sợ, cũng không biết Bạch Thất Mộng dùng cái pháp thuật gì. Ở trên mặt đất xuất hiện một đạo khe vực thật sâu. Luyện Thiên Xương trở tay không kịp, chân hụt một cái lảo đảo, Lăng Tiểu Quai ôm trong ngực liền như vậy bay văng ra ngoài. Rơi thẳng xuống cái khe sâu không thấy đáy. Chợt, đáng chết, Luyện Thiên Xương mí mắt giật giật. Trong lúc nhất thời không kịp thi pháp cứu người, rõ ràng nhảy xuống theo, bay nhanh hóa thành thân rắn, dùng cái đuôi thật dài quấn lấy tiểu oa nhi đang sa xuống. Ngay tại cùng thời khắc đó, Bạch Cốt Tiên của Lăng Phi cũng cuốn lấy cánh tay hắn. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc. Luyện Tiểu Xà, không việc gì chứ? Luyện Thiên Xương lảo đảo lơ lửng giữa không trung, hung hăng liếc mắt chừng cái thứ đang bị đuôi rắn cuốn lấy. Lăng Tiểu Quay hãy còn khanh khách ngây ngô cười, sắc mặt xanh mét đáp lại. Đứa nhỏ không có việc gì. Người ở đâu? Lăng Phi lập tức lại hỏi. Một, Luyện Thiên Xương im lặng. Cách sau một lúc lâu mới hử lạnh một tiếng. Lăng Phi liền biết hắn bình an vô sự. Liền động thủ đem người kéo lên. Rồi thì thào nói nhỏ. Người vừa rồi thật sự rất sằng bậy. Có biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Một, tuy rằng cứu người thực quan trọng hơn. Nhưng hắn chỉ là yêu quái mà thôi. Cũng không phải mình đồng ra sát. Ngã xuống coi như là thành một con rắn chết rồi. Đáng tiếc Luyện Thiên Xương vẫn cứ hử lạnh. Một, có quan hệ gì? Bởi vì quan hệ mơ hồ như sương mù tràn ngập. Trên mặt Luyện Thiên Xương biểu tình có chút mơ hồ. Chỉ duy nhất đôi mắt rõ ràng trong suốt đẹp đẽ. Giống như ảnh ngược chứa vô số tinh quang. Dù sao ngươi nhất định sẽ giữ chặt ta. Không phải sao? 8. Cách chương.